sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 86, thăng thiên một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức Phong Ảnh thuận tay theo trong phế tích moi ra một cái ghế quét một vòng phía trên màu xám nói. Thăng thiên tháp là ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện tại Hoa Nguyên thành Úc gia, nói là ngươi khi đó cùng Úc gia gia chủ đánh một trận, xúc động Úc gia cấm chế, đưa đến thăng thiên tháp hiện thế. Đúng rồi, ngày hôm qua buổi sáng xuất hiện trận kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là thăng thiên tháp gây ra đó. Qua tới ngồi, ồ, Thẩm Huỳnh thuận thế ngồi ở hắn moi ra trên ghế. Cái này cái gì tháp, có ích lợi gì? Đinh, chúc mừng ký chủ Bảo Bảo, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được biết lễ phép thật là tốt thiếu niên thành tựu. Phong Ảnh khóe miệng giật một cái, tận lực coi thường trong đầu hệ thống thanh âm tiếp tục nói. Theo Úc gia cổ tịch ghi lại, cái này tháp là 10 triệu năm trước Úc gia lão tổ trước khi phi thăng pháp khí, bên trong là một chỗ thí luyện chi địa, bên trong thông tiên giới, chỉ cần có thể leo lên 3 tầng đỉnh tháp, liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên, cho nên mới kêu thăng tiên tháp. Phi thăng thành tiên, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, phi thăng là bực nào hung hiểm chuyện, thượng thanh giới như vậy nhiều tu sĩ hóa thần, không thiếu hóa thần đại mãn viên, lại cũng không dám tùy tiện dẫn động phi thăng lôi kiếp, liền sợ thất bại bị phách đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn, những lính kia hiểu tán tiên chính là ví dụ tốt nhất. Úc gia gia như vậy một tòa tháp vậy còn không đến làm cho cả thượng thanh giới tu sĩ đều điên rồi. Theo ta truy hồn lâu tin tức truyền đến, Úc gia quả thực dựa vào cái này thăng thiên tháp chuyện, lại thành thượng thanh giới được chú ý nhất đại thế gia. Người người tranh nhau cùng Úc gia làm quan hệ tốt, liền muốn có nhiều biết chút ít thăng thiên tháp tin tức. Phong Ảnh tiếp tục giải thích, Úc gia tự biết không cách nào độc chiếm, gia chủ lại mất tích cho nên do Úc gia trưởng lão làm chủ mời cái khác ba đại thế gia đại năng tu sĩ, đi trước vào tháp thử một lần. Gia phụ cùng trong tộc các vị thái thúc bá chính là vào tháp nhóm người thứ nhất. Ấn Nguyên Phi trầm giọng nói. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Cái kia làm sao ngươi biết bọn họ xảy ra chuyện, còn xác định đây là Úc gia âm mưu, là có mệnh bài. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối tứ tứ vuông vức bảng hiệu, chỉ thấy trừ góc trên bên phải một khối nhỏ là màu trắng, bên ngoài cả tấm bảng đen kịt một màu. Tà Ấn gia vốn là làm ăn, thường xuyên sẽ giúp tu sĩ qua tay chút ít kỳ chân dị bảo, đề phòng có người giết người đoạt bảo, cho nên môn hạ tất cả mọi người, đều sẽ có như vậy một khối có mệnh bài, nếu như biến thành màu đen, liền chứng minh đối phương xảy ra chuyện nguy hiểm sinh mạng. Ấn Nguyên Phi tiếp tục giơ cao khối kia mệnh bài nói. Cha vào tháp không bao lâu, nó thì trở thành như vậy, đây rõ ràng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hiện ra. Huống chi không chỉ là hắn, gia phụ nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại vào tháp thời điểm vì đó nó hai nhà người cũng xếp đặt một khối, giao phó ta thời khắc chú ý thay đổi. Ngay tại hôm qua buổi tối, mạng của tất cả mọi người bài hoặc trực tiếp vỡ vụn, hoặc biến thành loại này mạo dạng. Coi như bên trong tháp lại hung hiểm, cũng không khả năng đồng thời nhiều người như vậy đều. Cũng liền nói tất cả vào tháp người đều xảy ra chuyện, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cách, chuyện này có hơi phiền toái a, quay đầu nhìn một chút mọi người nói. Nghiêu ba ba đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn ngài quên, Úc Hồng tiến lên trả lời. Cô Nguyệt trưởng lão đi chính là Ấn gia. Hơn nữa nghe tối hôm qua cái kia Úc Hải Hành nói, hắn thật giống như. Cũng đã vào tháp rồi. Nghiêu ba ba cũng bao vây cái kia trong tháp rồi hả? Ba đại thế gia hơn 10 vị du tiên đều không thể đi ra. Phong Ảnh lắc đầu nói. Cái kia cô Nguyệt tôn giả sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Thật là phiền phức a, Thẩm Huỳnh bắt đầu, Nghiêu ba ba người sáng suốt như vậy cũng chạy bên trong làm gì? Làm sao bây giờ, muốn đi cứu người sao? Nàng còn không có ăn điểm tâm nói, bốn phía tìm tìm, lại không thấy thân ảnh quen thuộc. Đầu bếp đây, hắn không nói chỉ ra đi một ngày sao? Úc Hồng lắc đầu một cái, Nghệ trưởng lão còn chưa trở lại, các vị nói nhưng là quý phái một vị khác kiếm tu tiền bối. Ấn Nguyên Phi đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì? Ta đang trên đường tới gặp được hắn, tiền bối đã nghe nói chuyện này, đã đi trước một bước đi thăng thiên tháp cứu người. Còn đặc biệt để cho ta tới mời đại tiên quý phái phương vị chính là hắn nói cho tại hạ. Lúc này sợ là đã đến, xin đại tiên, ồ, đại tiên người đâu, hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện mới vừa lười biếng nghe tình huống Thẩm Huỳnh đã không thấy tăm hơi. Mọi người, chấm, hồi lâu, Hồng Sư tỷ trưởng môn mới vừa là một người đi. Đúng không, dù sao chuyện liên quan đến Nghệ trưởng lão. Hiện trường cũng không thiếu những người khác, nhưng là trưởng môn đi cái hậu điện cũng phải lạc đường, nàng. Có thể tìm được thăng thiên tháp, Úc Hồng, Phong Ảnh, mọi người, chấm, đột nhiên vì môn phái tiền đồ, vô hạn lo âu. Nghệ Thanh là tối hôm qua chạy tới Úc Gia, cái kia thăng tiên tháp cao vút trong mây, tổng cộng có 3 tầng, 4 phía chung quanh vòng quanh đậm đà tiên khí, so với lần trước cái đó thượng cổ trong tiên cung nhìn thấy càng thêm đậm đà. Kỳ quái chính là như vậy một tòa tiên tháp Úc Gia lại có thể không có phái người ở phía trước trấn thủ, mặc cho tu sĩ tiến vào. Hắn cứu người nóng lòng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền vào tháp. Bên trong tháp một mảnh đen nhánh, căn bản không nhìn thấy cái thứ hai cùng vào tháp bóng người, cùng bên ngoài tiên khí mịt mù bất đồng, bên trong khắp nơi đều là âm khí, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể hóa là thực thể công kích vào tháp chi nhân. Nghệ Thanh một bên đánh tan những thứ kia khí tức quỷ dị, một bên cẩn thận suy nghĩ tháp này bên trong bí ẩn, tốn 3 canh giờ cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực mới tìm tòi chút ít quy luật, tìm ra 4 phía sơ hở, phá vỡ cái này mảnh hắc ám, trong mắt nhất thời có quang. Mảnh nhỏ nhìn một cái, mới phát hiện đây là một gian thạch thất rất là rộng rãi, mà trên đất ngồi đầy mới vừa cùng nhau vào tháp các tu sĩ, chẳng qua là thật giống như lâm vào cái gì huyễn trong kính, người người mặt lộ vẻ thống khổ, vẫn chưa tỉnh lại. Mới vừa hắn nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám là tâm ma kiếp, hắn là kiếm tu lại lập chí tiêu diệt thiên hạ tai họa, cho nên mới nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám, cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ mới có thể phá trướng mà ra tỉnh lại, mà trên đất những người này hiển nhiên còn chưa nhìn thấu khúc mắc trong đó. Cũng không biết cái này thăng tiên tháp rốt cuộc là vật gì, lại có thể cưỡng ép dẫn động tâm ma. Đang suy nghĩ, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới âm thanh, như là cái gì di động âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản hòn đá từng cục rời đi tự động chất đống thành từng tầng một điệp khởi, không tới hồi lâu thì trở thành nấc thang, trực tiếp đi thông bầu trời. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, quét mắt bốn phía một vòng, mãi đến không có phát hiện người muốn tìm, mới nắm chặt kiếm trong tay, trực tiếp hướng cái kia nấc thang bay rồi đi lên, bất kể tháp này bên trong có cái gì, chỉ có sông mới biết. Hắn một đường mà lên, mãi đến bay đến bậc thang phần dưới cùng, bốn phía cảnh trí đổi một lần, hắn đến một mảnh rậm rạp núi rừng, bên tai mơ hồ truyền tới trùng kêu chim gáy, liền vừa mới lên mà tới nấc thang đều không thấy. Ồ, đột nhiên một đạo hùng hậu nam tiếng vang lên, phảng phất từ trên trời truyền tới một dạng, trong nháy mắt truyền tới bốn phía. Lại có thể có người có thể nhanh như vậy đột phá tâm ma thành công tiến vào tầng thứ nhất. Ngươi là người nào? Nghệ Thanh trong bụng cảnh giác nhìn bốn phía, lại không có cảm giác được bất kỳ xa lạ khí tức. Nguyên lai là trời sinh kiếm thể, không trách. Đối phương hoàn toàn không trả lời ý tứ của hắn, tiếp tục nói. Có thể nhìn thấu tâm ma, cũng coi là tâm tính kiên nghị chi nhân, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không đột phá tầng thứ nhất hỏi đóng một cái. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một đạo sắc trời từ trên trời hạ xuống, sắc trời bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Chỉ có đánh bại trước mắt ngươi người này, phương có thể vào tầng thứ hai. Thành âm kia mang theo chút ít hưng tai nhạc họa ý, đạo kia sắc trời từ từ tản đi, không tới chốc lát liền lộ ra cả người bạch y thân ảnh, một thân hóa thần uy áp mơ hồ truyền tới, tay cầm một nhánh sáo ngọc pháp khí. Nghệ Thanh cả kinh, người này lại là Cô Nguyệt, giả, hắn cũng không phải là ảo ảnh, đây cũng là thăng tiên tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn, cách phi thăng thì càng gần một bước. Thành âm kia vang lên lần nữa, mang theo chút ít giễu cợt mùi vị. Đại đạo vô tình, vì trong lòng ngươi chi đạo, có hay không có thể chính tay đâm cùng. Ồ, hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh như tên rời cung một dạng, liền xông về Cô Nguyệt, liền do dự cũng không có, từng chiêu rơi vào thực sử, không có lưu nửa điểm quay đầu. Đã sớm muốn đánh cái này cùng hắn cướp sư phụ tiểu kỹ nữ. Là người thật thì quá tốt rồi, o cách chương.